Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với một vụ án đến từ Yama, tỉnh Kanagawa của xứ sở Hoa Anh Đào. Nay đổi gió chút sang Nhật Bản nha các bạn. Tuần vừa rồi, mấy vụ liệt mình làm ở Trung Quốc rồi. Vụ án mình sắp kể này, nó nổi tiếng đến mức độ trên các báo lớn của Nhật Bản khi đó, ngập tràn những cái tiêu đề như căn phòng chết chóc, kẻ sát nhân giết người mỗi tuần, khiến cho dư luận càng hoang mang hơn nữa khi biết về tình tiết đáng sợ của vụ án. Kẻ sát nhân hàng loạt này đã giết 9 người chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng trời. Hắn giết người một cách liên tục như vậy, không biết hắn có cảm thấy mệt và áp lực không nữa. Cứ như kiểu bị một thế lực tâm linh đáng sợ nào đấy đang dí deadline hắn vậy đó các bạn. Và một sự trùng hợp hơi ma mị một chút nữa là cảnh sát đã bắt giữ tên ác quỷ này vào đúng dịp lễ Halloween. Khi áp giải tên sát nhân hàng loạt này khỏi căn nhà chết chóc của hắn, thì hắn liên tục đưa hai tay che kín gương mặt để trốn tránh ống kính của phóng viên. Nhìn tên sát nhân này có vẻ thư sinh, hắn rụt rè và hiền lành như vậy, không ai có thể tưởng tượng nổi những toan tính và hành động đê hèn, tàn nhẫn mà hắn đã gây ra cho các nạn nhân xấu số. Mời các bạn theo dõi vụ án rất nổi tiếng ở Nhật Bản này. Vào một ngày cuối tháng 10 năm 2017, có một người đàn ông trẻ tuổi đã tới đồn cảnh sát Takahiro thuộc sở cảnh sát thủ đô để báo cáo về việc gia đình anh không thể liên lạc được với cô em gái 23 tuổi. Cô gái đột ngột mất tích sau khi rời khỏi nhà cách đây 3 hôm. Bây giờ, mình xin phép được đặt cho cô gái này một cái tên cho dễ kể chuyện nha các bạn. Vì vụ án chấn động này có tới 9 nạn nhân và tên tiếng Nhật của họ cũng khá dài và khó đọc. Nên mình sợ rằng sau khi dùng tên thật của họ và mình kể một hồi thì sẽ khiến chúng ta bị lẫn lộn giữa các nạn nhân với nhau nữa đó. Nên theo như tên cô gái này, chữ đầu tiên là E thì mình chọn một cái tên ngắn nhất là Echo cho dễ. Và với các nạn nhân khác trong câu chuyện thì mình cũng sẽ làm như vậy được không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta quay lại với mạch chuyện. Người đàn ông tới báo cáo việc mất tích của em gái mình là Echo. Nhưng điều anh ta cảm thấy lo ngại nhất là sau khi em gái mất tích, anh đã mở laptop của Echo lên và truy cập vào tài khoản mạng xã hội của cô để hy vọng có được manh mối gì đó. Lúc này, anh ta phát hiện ra một điều khiến anh cảm thấy bàng hoàng. Đó là em gái mình đã để lại những dòng tương tác tiêu cực trên một tài khoản Twitter của một người phụ nữ khác đăng tải vào ngày 20 tháng 10 với nội dung: "Tôi muốn chết, nhưng tôi sợ chết một mình. Hãy liên lạc với tôi nếu ai đó muốn tự tử cùng." Ngoài ra, những dòng hashtag như Suicide Recruitment, có nghĩa là tìm người tự tử, cũng xuất hiện nhiều trên Twitter. Trái với suy nghĩ của phần lớn những người như chúng ta, giả sử khi chúng ta đang lướt mạng xã hội mà thấy một ai đó đăng những dòng tiêu cực muốn hủy hoại bản thân, nếu như mà chúng ta cảm thấy quan tâm thì thường chúng ta sẽ an ủi, động viên họ phải không ạ? Nhưng mà ở đây thì thay vì động viên, khuyên giải người đăng bài có nội dung tiêu cực, đang tìm người để thực hiện hành vi hủy hoại bản thân, thì khá nhiều người lại phản hồi đồng thuận theo rằng tôi muốn tham gia cùng. Và cô em gái Echo của anh cũng chính là một người trong số đó. Ngoại trừ việc này ra thì người anh trai của Echo cũng phát hiện ra rằng tài khoản của em gái mình đã liên lạc với một người đàn ông lạ nào đó. Trong đoạn chat đầy những nội dung u ám giữa hai người thì người đàn ông lạ này cũng cho biết rằng anh ta cũng đã sẵn sàng để chết cùng Echo. Nội dung đoạn trò chuyện đầy những câu chữ khuyến khích nhau vượt qua nỗi sợ hãi để tự sát, buông bỏ hết mọi áp lực cuộc sống, hứa hẹn sẵn sàng giúp đỡ Echo thực hiện cái chết nhẹ nhàng cùng với nhau. Anh ta còn tự xưng mình là kẻ hành quyết chuyên nghiệp nhất. Và sau khi hẹn gặp người này, Echo đã biến mất hoàn toàn, như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Trước thông tin mà người anh trai, người mất tích cung cấp, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thông tin về người đàn ông đã trò chuyện với Echo và cả người phụ nữ đăng bài trên Twitter tìm kiếm người tự tử chung. Rất nhanh chóng, họ liên lạc được với tài khoản Twitter của người phụ nữ đã đăng những dòng tiêu cực kia và nhận được phản hồi. Sau đó, theo địa chỉ tìm tới, họ phát hiện cô ta sống trong một căn hộ tối tăm, rèm cửa luôn được buông kín và ngập rác. Có vẻ khá lâu rồi cô ta không ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cô ta nói không hề biết nạn nhân, cũng chưa từng gặp nhau. Khi cảm thấy buồn chán, thì đăng một bài viết như vậy, và Echo có tương tác qua lại, chứ không hề trò chuyện riêng sau đó. Tất nhiên, cũng không có vụ tự tử chung nào ở đây. Cô ta vẫn còn sống bình thường trong căn hộ chật hẹp, nhếch nhác của mình. Vì vậy, cô ta cũng chẳng biết hiện nay cô gái Eco mà cảnh sát đang tìm kiếm ở đâu. Sau khi lấy thông tin và xem xét tình hình thì cảnh sát cũng loại người phụ nữ này ra khỏi diện nghi vấn. Quay lại với manh mối ban đầu mà người anh trai đã cung cấp, có một người đàn ông đã rủ Eco tới Yama, Kanagawa. Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm tới điểm hẹn mà hai người đã đề cập đến trong nội dung câu chuyện. Địa điểm họ hẹn gặp là ở một quán cà phê được trang trí khá đẹp mắt. Nhưng không may là camera vừa bị trục trặc nửa tháng trước nên không lưu giữ được hình ảnh của những vị khách tới quán trong thời gian đó. Do tìm từ một số camera khác gần khu vực thì hai người này sau khi uống cà phê xong đã cùng nhau đi bộ trên đường một quãng dài, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn họ không hề giống như gặp nhau để tìm cái chết, mà nó giống như một buổi hẹn gặp giữa hai người bạn hơn. Camera ghi lại hình ảnh cuối cùng của cô gái trẻ này là ở con dốc gần một ngõ nhỏ. Hai người họ tiếp tục đi bộ vào trong ngõ và sau đó không còn hình ảnh nào của họ. Có vẻ như tên này rất thông thạo địa hình khu vực ở đây và hắn biết được vị trí nào có camera và vị trí nào không có, nên cố ý dắt con mồi đi lòng vòng để né tránh camera. Nên khả năng rất cao người đàn ông này có liên quan tới sự mất tích của cô gái. Và với mức độ hiểu biết về khu vực này như thế thì chắc hắn cũng sẽ ở gần đây thôi. Có lẽ là cảnh sát sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian kha khá nữa để dò tìm tung tích của anh ta. Nhưng rất may mắn, lúc này có một người bạn của Eco khi biết sự việc. Và cô ấy cũng nói từng trò chuyện với tài khoản của người đàn ông này, vì cô ấy cũng là một người có vấn đề về tâm lý và từng có ý định làm hại bản thân. Cô gái này muốn giúp đỡ cảnh sát tìm ra nghi phạm trong vụ Eco mất tích. Rất nhanh chóng, cảnh sát nghiệp vụ đã hướng dẫn cô ấy cách gài bẫy, giả vờ như muốn tìm người tự tử chung và hẹn gặp nghi phạm. Và người đàn ông này lại hẹn gặp cô gái ở một cửa hàng gần nhà hắn ta. Lúc này thì cảnh sát Nhật mặc thường phục theo dõi hai người họ. Và khi vừa tới căn nhà của người đàn ông này thì cảnh sát lập tức áp sát, xác định danh tính nghi phạm và yêu cầu khám xét căn nhà. Người đàn ông nghi phạm tên là Takahiro Shiraishi. Anh ta năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp trung học vào năm 2009, rồi bắt đầu đi làm tại một siêu thị địa phương, sau đó làm việc cho một tiệm pachinko. Nói sơ qua về tiệm pachinko ở Nhật Bản, thì nó là một loại hình cơ sở giải trí và cá cược phổ biến. Pachinko là một trò chơi tương tự như máy đánh bạc hoặc trò chơi pinball, thường được chơi bằng cách đẩy viên bi sắt từ trên xuống dưới bằng một bộ đẩy. Bi sắt sau đó sẽ đi qua các chướng ngại vật và rơi vào các lỗ có điểm số khác nhau. Người chơi hy vọng rằng việc làm này sẽ tạo ra các kết quả thắng cược và có thể đổi điểm thành tiền hoặc phần thưởng khác tại cửa hàng hoặc cơ sở pachinko. Sau thời gian làm ở đây, Takahiro gặp nhiều người và khi nói chuyện với họ, hắn nảy ra một ý tưởng có thể kiếm tiền nhiều hơn. Nên anh ta rời Yama để chuyển tới Tokyo và làm công việc môi giới cho ngành công nghiệp tình dục. Cụ thể là làm quen và tìm kiếm những cô gái trẻ có ngoại hình ưa nhìn để đưa tới những khu phố giải trí của thủ đô Tokyo. Tháng 2 đầu năm 2017, Takahiro bị tòa án Tokyo kết án tù treo vì tuyển mộ một cô gái cho một nhà chứa, gián tiếp đẩy cô gái này vào con đường bán dâm. Sau khi bị án treo, cũng không có công việc gì. Takahiro quay lại Yama, thuê một căn nhà gỗ 2 tầng, được sơn màu kem, khá đẹp mắt và sáng sủa. Cảnh sát được những người xung quanh cho biết, nghi phạm mới chuyển tới đây từ cuối tháng 8 vừa qua. Nhưng cũng kể từ đó, những người hàng xóm đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi kỳ lạ từ khoảng thời gian đó tới nay. Một người đàn ông sống gần đó cho biết, mùi này hôi một cách kỳ lạ, không giống mùi rác thông thường. Tuy nhiên, tôi không nghe thấy tiếng ồn hay âm thanh lạ nào phát ra, nên cũng không thấy gì bất thường lắm. Sau khi vào căn hộ, cảnh sát lập tức nhìn thấy một điều kỳ lạ. Căn hộ này không lớn, nhưng trong căn hộ nhỏ này lại có một chiếc tủ lạnh và mấy tủ trữ đông, trong khi nghi phạm chỉ sống một mình, điều này rất khả nghi. Một sĩ quan cảnh sát đã nhanh chóng mở một trong những chiếc tủ trữ đông và giật mình. Vì khi cánh cửa tủ trữ đông mở ra, đập vào mắt anh ta là hai cái đầu đã đông cứng. Cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến những điều tra viên có kinh nghiệm nhất cũng bị sốc. Nhưng nạn nhân không chỉ dừng lại ở con số 2. Khi cảnh sát lục soát các tủ trữ đông khác và tủ lạnh, thì họ tìm thấy thêm 7 cái đầu nữa. Trong số đó có cả đầu của nạn nhân Eko mà người anh trai đã báo mất tích. Ngoài những cái đầu, còn có nhiều mảnh xương khác, là từng mảnh nha các bạn, chứ không phải là thi thể. Tất cả đầu và các bộ phận cơ thể của những nạn nhân này đều được Takahiro giữ trong tủ trữ đông ở trong phòng ngủ của anh ta. Còn những phần thi thể đã bắt đầu phân hủy có mùi thì hắn phủ cắt mèo lên để che phủ và khử mùi. Nhưng tất nhiên là cũng không thể hết được và vẫn khiến hàng xóm ngửi thấy mùi hôi. Sau này, Takahiro có trả lời phỏng vấn rằng hắn cảm thấy thoải mái, phấn khích không thể giải thích được khi ngủ chung với những cái đầu và những mảnh cơ thể này. Lúc này, cảnh sát đếm sơ sơ là 9 cái đầu rồi, là đã xác định ít nhất có 9 nạn nhân. Còn số lượng thực tế liệu có nhiều hơn hay không, thì giờ pháp y phải sắp xếp lại thành những thi thể hoàn chỉnh và tiến hành kiểm tra ADN để xác nhận danh tính nạn nhân. Hơn 240 mảnh thi thể được mang về để nghiên cứu điều tra. Sau khi nhận báo cáo pháp y và ADN, cảnh sát xác nhận tổng cộng có 9 nạn nhân, trong đó 8 nạn nhân là nữ và 1 nam. 3 người trong số đó ở độ tuổi vị thành niên, 6 người khoảng 20 đến 26 tuổi. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bằng cách nào mà hắn giết được 9 nạn nhân trong 2 tháng trời, kể từ ngày 22 tháng 8 hắn chuyển tới căn nhà này cho tới ngày bị bắt là ngày 31 tháng 10, đúng đêm Halloween. Trước tiên là lời khai của Takahiro. Thủ đoạn của hắn thường là sẽ chủ động tìm kiếm và liên lạc với con mồi trên Twitter. Thông thường, hắn sẽ tìm những người phụ nữ có ý định tự tử. Vì hắn cho rằng, những người phụ nữ đang suy sụp tinh thần như vậy thì rất dễ thao túng và khống chế. Mục đích chính của hắn là cướp của và tình dục. Thậm chí, hắn từng giết và cướp được của một nạn nhân với số tiền lên đến hơn 500.000 yên. Takahiro cũng là một kẻ rất khéo mồm và thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Khi trò chuyện và hẹn gặp các nạn nhân, tùy vào phản ứng và mong muốn của người đối diện như thế nào mà hắn sẽ ứng biến hoặc động viên an ủi như một người bạn tâm giao, hoặc giả vờ rằng hắn sẽ giúp họ thực hiện kế hoạch tự tử cùng hắn. Tuy nhiên, khi gặp và dẫn nạn nhân đi lòng vòng, sau đó đưa về căn nhà chết chóc kia, thì bất chấp nạn nhân còn có ý định muốn hủy hoại bản thân nữa hay không, hắn cũng sẽ giết chết họ ngay. Trong số các nạn nhân của hắn thì có 2 nạn nhân không hề có ý định tự tử. Vậy thì tại sao kẻ sát nhân hàng loạt này lại rủ được họ tới căn nhà của hắn? Đầu tiên là nữ nạn nhân Ami, 21 tuổi. Hắn sát hại cô gái này để quỵt khoản nợ 360.000 yên đã vay của cô ấy khi đặt cọc và thuê căn nhà hiện tại. Trước tiên, hắn hẹn gặp nạn nhân, đưa Ami về nhà, sau đó tấn công tình dục nạn nhân, rồi siết cổ cho tới chết. Khi thấy nạn nhân đã chết, hắn lôi nạn nhân vào trong nhà tắm để thực hiện bước tiếp theo. Takahiro khai rằng, vì đây là lần đầu tiên giết người, chưa có kinh nghiệm, nên hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành công việc chia nhỏ và phi tang. Đây cũng là trường hợp mà tên sát nhân cảm thấy mệt mỏi nhất, do phải mất tới 3 ngày để phi tang cái xác, nên thi thể của Ami cũng đã phân hủy khá nhiều và có mùi nghiêm trọng. Và ban ngày thì hắn tiếp tục dùng dao để xử lý thi thể. Khi đêm xuống thì hắn vẫn để xác Ami nằm trong phòng tắm và đi ngủ bình thường. Sau khi xong xuôi, phi tang bớt phần thịt vào trong bồn cầu rồi xả nước, còn phần xương và đầu khá lớn thì hắn đành mang bỏ vào trong tủ đông. Takahiro không dám vứt bỏ những phần này vì lo ngại rằng phần đầu và xương mang đặc trưng của cơ thể con người rõ rệt nên dễ bị phát hiện. Sau đó, hắn phải mua bình xịt khử mùi để xử lý mùi tử khí của phòng tắm sau phi vụ đầu tiên. Nạn nhân thứ hai là một cô gái rất trẻ, mới chỉ 15 tuổi, tên Misaki, đến từ Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Misaki có một gia đình bố mẹ ly hôn từ nhỏ. Cô bé sống với bà ngoại và gần như biệt lập, không có người thân khác. Qua trao đổi hắn biết, cô bé này đang chán nản và đã nhiều lần muốn chấm dứt cuộc sống của mình. hắn đã hẹn gặp Misaki chỉ 5 ngày sau khi giết nạn nhân đầu tiên và ra tay với cách thức tương tự. Tuy nhiên, hắn chỉ lấy được của cô gái trẻ này vài chục ngàn yên. Lần này thì Takahiro chỉ mất một ngày để phi tang xong thi thể của Misaki. Vậy là tốc độ hủy thi của hắn đã tăng lên gấp 3 lần rồi đó các bạn. Tên ác quỷ này rất thản nhiên kể về kinh nghiệm và sự lên tay của hắn trong quá trình sát hại và phi tang xác nạn nhân. Nạn nhân thứ 3 là một người đàn ông 21 tuổi. Thời gian gây án chỉ cách nạn nhân thứ 2 vỏn vẹn có 2 ngày thôi các bạn. Sau khi giết Misaki thì chúng ta phải trừ cho hắn một ngày bận rộn ngồi phi tang thi thể của Misaki nữa chứ. Vậy thì Takahiro chỉ có một ngày nghỉ ngơi thôi trước khi tiếp tục chạy deadline cho kế hoạch giết người hàng loạt của hắn. Nạn nhân này thì ngoài dự tính của Takahiro, đây là nam nạn nhân duy nhất trong danh sách những người thiệt mạng. Anh ta cũng không hề có ý định tự tử. Vậy tại sao mà Takahiro lại tiếp cận và giết chết anh ta? Phải kể đầu đuôi là thế này. Người đàn ông này là bạn trai của nạn nhân đầu tiên bị giết hại bởi Takahiro. Lúc này, khi thấy bạn gái mình là Ami mất tích, anh ta đã đăng những bài tìm kiếm trên mạng Twitter. Takahiro đọc được và lo lắng. Nếu người đàn ông này cứ tiếp tục tìm kiếm, có thể sẽ phát hiện ra manh mối và gây bất lợi cho mình. Lo chuyện sẽ bại lộ, nên Takahiro đã liên lạc và mời nam thanh niên này tới nhà với mục đích sẽ giúp tìm kiếm Ami của anh ta. Takahiro cũng là kẻ rất mưu mô. Hắn biết rằng lần này mục tiêu không phải là phái yếu như mọi khi, nên hắn đã chủ động đánh gục nạn nhân bằng búa từ phía sau khi anh ta vừa vào nhà. Sau đó tiếp tục lấy dây, siết cổ, giết chết nam thanh niên này. Vụ này hắn cũng lấy được hàng chục nghìn yên tiền mặt. Đây cũng là nạn nhân duy nhất không bị Takahiro tấn công tình dục, bởi vì anh ta là nam giới. Còn lại với tất cả 8 trường hợp kia, Takahiro đều cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó giết chết và phi tang thi thể. Nạn nhân tiếp theo là nữ sinh đại học 19 tuổi tên Sato, một người có tâm lý u uất và tìm người tự tử chung do áp lực học hành và cuộc sống. Nên hắn lại dùng thủ đoạn cũ, hẹn gặp, mời cô ta tới, và ở đây thì địa ngục trần gian cũng xảy ra với Sato như những nữ nạn nhân khác. Sau khi sát hại người này, Takahiro lấy được một số tiền khá lớn, lên tới hàng trăm nghìn yên tiền mặt. Sau khi giết vài nạn nhân, lúc này Takahiro đã có nhiều kinh nghiệm và sự thay đổi trong lựa chọn đối tượng con mồi của hắn. Hắn nhận ra một điều là giết những nạn nhân dưới 18 tuổi sẽ không lấy được nhiều tiền, thường chỉ khoảng vài chục ngàn yên, do những người này không có công việc ổn định. Hơn nữa, những người này dù có tâm lý muốn tự tử và sống biệt lập thì vẫn là trẻ vị thành niên, nên họ có thể vẫn được sự quan tâm của người thân, dù là ít ỏi. Và do vậy nên, cũng khá mạo hiểm cho hắn nếu ra tay sát hại những nữ sinh trung học. Nên sau này, hắn chủ yếu tìm những người trên 18 tuổi, có lối sống biệt lập để ra tay cho an toàn và cướp được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, cũng có một lần, khi hắn ra tay với nữ nạn nhân 26 tuổi, chỉ cướp được vỏn vẹn hơn 10.000 yên, vì khi đó cô gái này đang muốn tự tử do thất nghiệp một thời gian dài. Rút kinh nghiệm sâu sắc qua những lần thực hiện hành vi tội ác, từ nạn nhân thứ 7 đến khi Takahiro giết nạn nhân thứ 8, là hơn 2 tuần hắn mới ra tay một lần. Lúc này, hắn đã biết nhắm vào chất lượng hơn là số lượng rồi đó các bạn. Không phải cứ thấy con mồi là tiến vô tiếp cận nữa, mà Takahiro rất kiên trì tìm kiếm, lựa chọn con mồi phù hợp với những tiêu chí của mình. Nên hai nạn nhân cuối cùng là Yuko và Eko, hắn đều cướp được số tiền rất lớn, đến hàng trăm ngàn yên cho mỗi nạn nhân. Trái với vẻ bối rối và xấu hổ liên tục đưa tay che mặt, khi bị đưa ra khỏi nhà và áp giải lên xe cảnh sát, Takahiro rất bình tĩnh khi trả lời phỏng vấn và khi ra tòa. Thậm chí hắn còn nói rằng hắn cảm thấy thoải mái khi theo đuổi thú vui bản thân là giết người hàng loạt. Duy chỉ có nạn nhân thứ hai là cô bé 15 tuổi. Hắn cảm thấy có một chút hối lỗi, nhưng rồi mọi chút lương tri đó cũng không tồn tại quá lâu. Takahiro có thể bình tĩnh kể lại quá trình mình sát hại các nạn nhân. Hắn nói không nhớ rõ tên từng người, chỉ nhớ rằng cũng có những người sau khi tới cuộc hẹn với hắn, họ đã không có ý định tự sát nữa. Nhưng tất cả bọn họ đã không thể rời khỏi căn nhà ác quỷ của kẻ sát nhân hàng loạt này. Tại phiên tòa lần thứ 2, vào ngày 24 tháng 11, bác sĩ phụ trách giám định tâm thần của Takahiro đã có mặt tại tòa và kết luận rằng Takahiro không bị rối loạn tâm thần và không có vấn đề gì về khả năng chịu trách nhiệm. Trong phiên tòa tiếp theo, chủ tọa phiên tòa đã kết luận là hành vi lên kế hoạch giết người có sự tính toán về tiền bạc và mục đích tình dục của bị cáo là một hành vi rất đê hèn. Bên cạnh đó, ông chỉ trích việc hắn lôi kéo những nạn nhân bị suy sụp tinh thần để giết hại là một hành động xảo quyệt, dã man và vô nhân tính. Đồng thời cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng mạng xã hội không an toàn đã gây ra một cú sốc lớn cho xã hội và cảm giác lo ngại cho tất cả mọi người. Vì cuộc sống càng phát triển, con người càng thu mình lại với người khác và đắm chìm vào trò chuyện trực tuyến nhiều hơn. Sau đó, ông tuyên bố việc mất đi 9 sinh mạng trẻ tuổi và quý báu là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đây là một tội ác hiếm gặp trong lịch sử và tuyên án tử hình. Luật sư bào chữa của Takahiro không đồng ý với quyết định và đã kháng cáo tại tòa án cấp cao Tokyo. Nhưng chính kẻ bị tuyên án tử hình là Takahiro, hắn đã rút lại đơn kháng cáo và chấp nhận đền tội bằng mức án cao nhất này. Sau vụ giết người hàng loạt này, công ty con của Twitter tại Nhật Bản khi đó đã thêm một mục mới vào quy tắc hoạt động của mình vào ngày 7 tháng 11 năm 2017, nêu rõ: nếu bạn thấy một bài đăng gợi ý tự tử hoặc tự làm hại bản thân, thì đây là hành vi không được khuyến khích. Chúng tôi sẽ có biện pháp xóa tweet và đóng băng tài khoản vi phạm. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về quá khứ của Takahiro khi hắn trở thành sát nhân hàng loạt nổi tiếng của xứ Phù Tang. Theo bạn học cũ và hàng xóm của Takahiro tại tỉnh Kanagawa, Takahiro sống cùng bố mẹ và em gái, nhưng thông tin thời đi học của Takahiro cũng khá ít ỏi. Trong một tấm ảnh hiếm hoi được tìm thấy của Takahiro, hắn nở nụ cười tươi tắn với mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh. Takahiro khi đó có đeo niềng răng, cho thấy gia đình hắn có cuộc sống tương đối khá giả, dễ chịu về mặt kinh tế, do bố hắn cũng sở hữu một doanh nghiệp vận tải. Ở trường, Takahiro ít giao tiếp, tuy nhiên cũng vẫn có bạn bè. Mọi người đánh giá Takahiro là người dễ chịu, biết lắng nghe và chu đáo. Giống như mọi cậu bé Nhật Bản khác, Takahiro thích bóng chày. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là Takahiro cũng bộc lộ bản tính hung bạo thời đi học, khi hắn thường thích nô đùa với bạn theo cách nắm cổ áo và bóp cổ bạn bè, và rồi cũng cho phép họ bóp cổ lại. Takahiro cũng cảm thấy phấn khích vì điều này. Có lần hắn đã bóp cổ một bạn học tới mức ngất xỉu. Điều này có lẽ ít nhiều có liên quan tới cách thức gây án của Takahiro, khi mà cả 9 nạn nhân được tìm thấy trong căn hộ của hắn có dấu hiệu bị bóp cổ hoặc dùng dây xiết cổ. Một thi thể thậm chí còn bị gãy cổ. Thực ra có thể bố mẹ Takahiro không để ý tới vì nghĩ là trẻ con nô đùa với nhau, những trò nghịch dại tuổi thơ mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có, gọi là tuổi thơ dữ dội đó các bạn. Nhưng mà cái hành vi bạo lực như này nó vốn không bình thường. Nó cũng giống như hành vi trẻ em hành hạ ngược đãi đối với những động vật nhỏ như vật nuôi trong nhà, được tính là rối loạn hành vi của trẻ em, xuất hiện chủ yếu ở trẻ em và thanh thiếu niên, được mô tả trong nhóm hành vi hung hăng với người và động vật như đánh, bắt nạt, bạo lực, mà nhiều kẻ sát nhân hàng loạt sau này thường có hành vi và tâm lý như vậy khi còn nhỏ. Nếu làm ngơ, coi nhẹ hay cổ suý trước hành vi bạo lực của trẻ, thì người lớn vô tình đã củng cố cho hành vi bạo lực tiếp diễn ở tương lai trên nhiều đối tượng khác, ảnh hưởng đến quá trình phát triển và hình thành nhân cách của trẻ. Nhiều trường hợp những thanh thiếu niên và người lớn phạm tội có rối loạn chống đối xã hội đều có vấn đề rối loạn ứng xử khi còn nhỏ. Vì vậy, nếu trẻ có hành vi bạo lực hay bắt nạt với bạn bè, vật nuôi, thì đó là dấu hiệu báo rằng trẻ đang cần sự trợ giúp. Tuy có những bất ổn như vậy, nhưng Takahiro phiên bản nhí này cũng chưa gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong giai đoạn tuổi thơ. Khi trưởng thành, Takahiro có bạn gái, hai người có một khoảng thời gian hẹn hò khá lâu. Đối với anh ta thì đây là một mối tình rất sâu đậm. Nhưng hai người đã chia tay vào cuối năm 2016. Nhưng mà ngoài việc tâm lý bất thường từ nhỏ, thì lúc này phải nói đến việc Takahiro từng làm việc ở những nơi khá phức tạp và nhạy cảm. Từ lúc làm cho cơ sở Pachinko, rồi sau đó môi giới tìm những cô gái có ngoại hình ưa nhìn để đưa họ vào con đường bán dâm, rồi đến lúc bị một án treo. Lúc này đang thất nghiệp, có lẽ tâm lý của Takahiro đã rất tồi tệ rồi. Thêm chuyện chia tay với người bạn gái mà hắn dành tình cảm sâu sắc, Takahiro bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn tâm thần. trước thời điểm gây án 2 tháng. Hắn nói với bố rằng, con không thấy cuộc sống có ý nghĩa gì cả, và con không biết mình đang sống để làm gì. Nhưng gia đình của Takahiro cũng chỉ nghĩ đó là những lời buồn bã nhất thời của một thanh niên, đang chịu nhiều áp lực từ cuộc sống và tình cảm không như ý. Takahiro vẫn sống một mình, không còn đi làm sau khi có án treo. Hắn bắt đầu có suy nghĩ giết người để kiếm tiền. Nhưng hắn rất khôn khéo, suy nghĩ rằng những người phụ nữ vốn là phái yếu, và những người tự tử thì tâm lý càng suy sụp và dễ thao túng. Hơn nữa, Takahiro cũng cho rằng những người muốn hủy hoại bản thân sẽ tự cô lập mình, và việc sát hại họ sẽ không gây chú ý như giết hại những đối tượng khác. Từ đó, hắn đã nhắm tới nhóm người này. Như các bạn biết, Nhật Bản có tỷ lệ tội phạm cực thấp, nhưng đây lại là một trong những nước có tỷ lệ người tự tử cao nhất thế giới. Tại Nhật Bản, mỗi ngày có khoảng 100 người tìm đến cái chết. Về quan điểm và tâm lý của người Nhật, họ không cho phép mình nói về những ưu tư của bản thân. Với họ, thể diện là tất cả, và mất mặt là điều không thể chấp nhận được. Có nhiều nguyên nhân khiến những người Nhật vốn đang chịu những áp lực cuộc sống và guồng quay không ngừng của xã hội hiện đại càng rơi vào cô đơn trầm tư, và dần dần hình thành việc những người muốn tự sát, tìm kiếm những người có chung ý định để khoảnh khắc cùng nhau rời khỏi thế giới này đỡ cô đơn. Đã có những vụ tự sát tập thể gây rúng động Nhật Bản, như 9 thi thể trong 2 chiếc xe van đậu ở ngoài một ngôi đền ngoại ô Tokyo vào tháng 10 năm 2004. Các điều tra viên tìm thấy 4 chiếc bếp than trong xe mà họ tin rằng nhóm người này đã sử dụng để tự gây ngạt thở. Các cửa xe van được niêm phong bằng băng dính từ bên trong. 9 nạn nhân đều chết do ngộ độc khí carbon. Trong vụ án lần này, suy nghĩ tiêu cực hủy hoại bản thân của các nạn nhân đến từ nhiều điều trong cuộc sống. Có lẽ không ai giống ai, nhưng kết thúc của họ đều giống nhau khi phải chết trong tay kẻ sát nhân hàng loạt này. Đó là bị tấn công tình dục, giết hại và phi tang thi thể. Ai trong cuộc sống cũng có những lúc cảm thấy rất bế tắc, cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Nhưng chính suy nghĩ tìm đến cái chết mới là điều tồi tệ nhất đó các bạn. Bởi vì đó là sai lầm lớn nhất, không thể sửa đổi, và không chỉ gây ra đau đớn cho riêng chúng ta, mà còn đối với những người thân yêu nhất nữa. Số phận luôn có sự sắp đặt cho mỗi người. Nếu như có những chuyện không như ý xảy ra, thì hãy tin rằng đó là điều cần xảy ra, vì khi vượt qua rồi thì sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Nó giống như câu sau cơn mưa trời lại sáng vậy đó các bạn. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.